Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, sát cơ. Tôn Đại Ca, người hôm nay còn muốn vào núi. Sắc trời hơi sáng, Tôn Hằng đã thu thập xong đồ vật, chuẩn bị vào núi, sát vách Nhị Nha cũng đẩy nhanh tốc độ, nhìn xem hắn ánh mắt mang theo một chút lo lắng. Tại Loan Khải Sơn phía dưới, Tôn Hằng sợ là một cái dễ dàng nhất bị người quên lãng người. Ngoại trừ cái này ngẫu nhiên còn có thể nói mấy câu Nhị Nha. Tôn Hằng gật đầu, hắn biết rõ Nhị Nha lo lắng là cái gì, bất quá lại lơ đễnh. Không sao, trong núi ngây người mấy tháng, coi như gặp được cái gì mãnh thú, ta đánh không lại, vẫn có thể trốn được. Nói xong hắn lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Dù sao, lại leo cây dã thú cũng không nhiều, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nhị Nha lắc đầu, trong mắt lo lắng không giảm. Hôm qua lại có người không có trở về, cái này đều mấy trận dã thú đả thương người chuyện, bọn hắn khó nói cũng sẽ không leo cây. Phi phi, Nhị Nha nhẹ nhàng cho mình vả miệng, mắt mang áy náy nhìn xem Tôn Hằng. Tôn Đại Ca, ta không phải đang chủ yếu ngươi. Ta biết, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu. Tóm lại, Tôn Đại Ca ngươi nhất định phải cẩn thận chút. Nhị Nha trọng trọng gật đầu. Nghe nói, trên núi dã thú đói bụng một đông, lúc này hung tàn nhất. Tôn Hằng gật đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hơi ám chi tế Loan Khải Sơn. Lông mày cũng là nhịn không được nhẹ nhàng nhăn lại. Đoạn này thời gian phát sinh sự cố có chút nhiều, đã có mấy vị sơn dân cùng học đồ trong núi gặp nạn. Bây giờ nhìn lấy núi lớn này, giống như một đầu phủ phục ở trên mặt đất, giống như dã thú yên lặng chờ lấy con mồi tới cửa. Quả thực điềm xấu. Kéo kẹt, kéo kẹt, rách dưới giày cỏ dẫm tại xốp tuyết đọng phía trên, phát ra đè ép tiếng vang. Tôn Hằng hất lên dây gai bện áo choàng, eo đừng búa nhỏ, tay cầm côn bổng, hành tẩu tại trong núi rừng. Hắn quần áo mùa đông lam lũ, giày cỏ rách dưới, tóc dài tán loạn, từ xa nhìn lại, như giữa rừng núi dã nhân. Chỉ có một đôi mắt, vẫn như cũ thông thấu sáng tỏ, thậm chí lộ ra cỗ kiên nghị. Gió nhẹ lướt qua sơn lâm, bốn phía rì rào rung động, khi thì còn sẽ có lấy thảo trùng động đậy động tĩnh. Dừng bước lại, Tôn Hằng nhìn xem trước người dưới đại thụ một gốc vừa mới nảy mầm mầm non yên lặng ngẩn người một hồi. Thời gian đi thật nhanh, một cái chớp mắt, trời đông giá rét đã sắp lướt qua, xuân ý cũng từ trước mắt lặng lẽ thò đầu ra. Đoạn này thời gian, Tôn Hằng đi sớm về trễ, như không tình huống đặc biệt, toàn bộ ban ngày thời gian đều là tại mảnh rừng núi này bên trong vượt qua. Trời đông giá rét bên trong sơn lâm, không ai có hào hứng lời nói, đều là mỗi loại tìm một cái phương hướng, thu thập vật chất, không ai đi cùng, cũng không có người lắng nghe. Cô quạnh bên trong, Tôn Hằng chỉ có trong tay côn bổng, búa nhỏ cùng cái kia nhạc khí huân làm bạn. Đương nhiên, hắn thu hoạch cũng không nhỏ, lớn một tuổi, tại dinh dưỡng sung túc tình huống dưới, hắn cái đầu mảnh xách một đoạn, dáng người không còn gầy còm, trên cánh tay cũng có cơ bắp nâng lên. Biết chữ phương diện, mỗi ngày trở về, Tôn Hằng đều sẽ liền ánh đèn lưu vào trí nhớ mấy chữ. Trong đêm tối nhắm mắt nhớ kỹ, đoạn này thời gian hạ xuống, phổ thông văn tự, hắn đều không khác mấy có thể nhận biết. Một câu mò mẫm cũng có thể đem lời vừa ý nghĩ phỏng đoán cái 7-8 phần. Võ học phương diện, nhưng là hắn nhất là kiêu ngạo. Mãng viên kình đã tu luyện tới khí xuyên toàn thân, không sợ bình thường gậy gỗ đập nện tình trạng. Khí lực cũng là tăng trưởng không nhỏ, sớm đạt đến kiếp trước phổ thông nam tử trưởng thành trình độ. Kỹ pháp tam điệp lãng, hắn đã có thể thuần thục phát huy ra 3 tầng điệp ra hiệu quả. Liền xem như Hoàng Lân nói, cái kia hư vô mờ mịt đại thành cánh cửa, Tôn Hằng cũng đã rõ ràng đụng chạm đến, còn có cái kia linh hầu thập tam kích côn pháp. Mặc dù không có người thân truyền thụ, nhưng đoạn này thời gian nhìn xem đến, hắn cũng tất cả đều nhớ cho kỹ. Thuần thục trưởng khống, môn này côn pháp, nói là 13 kích, kỳ thực chỉ có 3 đòn. Phía trước 10 thức, chẳng qua là côn pháp cơ sở, vận dụng côn pháp cơ bản phát lực pháp môn, như thứ, liêu, trung trực, quyền chuyển pháp, thượng thế hạ cổn, tử ngọ côn, sinh tử côn vân vân. Cuối cùng 3 thức, nhưng là côn pháp trung tâm, theo thứ tự là tiên nhân chỉ lộ, phong tảo lạc diệp, linh viên phiên phi, gỡ xuống búa nhỏ, nhấc lên trường côn, Tôn Hằng chân đạp tuyết động, giữa rừng núi diễn luyện dạy côn pháp, nhưng thấy côn phong gào thét, bóng người xê dịch, 3 thức côn pháp tại Tôn Hằng trong tay tùy ý biến hóa. Côn tùy tâm động, nhưng có chỗ muốn, không có không đến, lấy Tôn Hằng quan sát mấy vị sư huynh diễn luyện đến xem. Bọn hắn đối với côn pháp nắm giữ, không có một cái nào có thể so sánh được chính mình, mà lại trong đó chênh lệch, không thể đạo lý ký. Bá, sau một lát, côn ảnh vừa thu lại, trường côn dán chặt lấy trên mặt đất cây kia mầm non dừng lại. Kình phong gợi lên lấy mầm non liều mạng lay động, mà cái kia trường côn lại như song tại nguyên chỗ, không nhúc nhích tí nào. Cái này tất nhiên là bắt nguồn từ Tôn Hằng đối tự thân thể tinh vi đến cực điểm lực khống chế. Thu hồi côn bổng, Tôn Hằng chậm rãi thở ra một hơi thở, ngồi xổm người xuống, cầm lấy một viên hành quân hoàn từ từ ăn. Túi nước bên trong có rượu, rượu không chỉ có thể tăng thêm lòng dũng cảm, còn có thể cường tráng thân thể. Hắn bây giờ thể lực sở dĩ tăng trưởng nhanh như vậy, cùng đem tiền tiêu vào thuốc này rượu phía trên, thế nhưng là rất có quan hệ. Bất quá, rượu này dược hiệu tựa hồ cũng có được cực hạn, bây giờ đối Tôn Hằng đã dần dần không có hiệu quả. Ngược lại là nghiện rượu bị rót ra, ăn uống no đủ, tu luyện lại một trận mãng viên kinh, Tôn Hằng lúc này mới mở ra sáng tỏ hai mắt, bắt đầu một ngày công việc. Bá, bá, dùng cả tay chân, Tôn Hằng thân như linh viên, tại trên đại thụ qua lại bay vọt, đợi cho nhìn thấy một cây thiết tuyến đằng thời điểm, mới thân thể dừng lại, bên hông búa nhỏ đã phi tốc chém ra, đốt đốt đốt, 3 tiếng chạm kích luyện thành một mảnh, Tôn Hằng hai chân cắm rễ, eo đeo phát lực, cánh tay vung ra từng đạo tàn ảnh, bất quá thời gian nháy mắt, cái kia một đoạn thiết tuyến đằng liền bị chém xuống. Không tệ, giật xuống sợi đằng, Tôn Hằng âm thầm gật đầu. Động tác của mình càng ngày càng thành thục. Với hắn mà nói, thu thập vật chất cũng thay đổi thành một loại rèn luyện. Xuống cây cất kỹ thiết tuyến đằng, lần nữa lấy nơi này làm trung tâm xoay tròn tìm kiếm. Nửa ngày công phu, Tôn Hằng đã thu thập không sai biệt lắm. Đến xế chiều lại thu thập mấy cây. Hôm nay nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Nhấc lên lưỡi búa nhìn một chút cái kia có chút mài mòn xoay tròn lưỡi búa. Hắn giữa rừng núi lật ra một khối đá, mang tới thanh thủy, chuẩn bị mài rũa một chút lưỡi búa. Mài đao xưa nay không lầm đốn củi công, giấu kỹ trong người ánh mắt, kiểm tra một chút bốn phía tình huống. Tôn Hằng ngồi xổm người xuống, rèn luyện lưỡi búa, bộ này động tác hắn sớm đã thuần thục, thậm chí liền liên thủ búa đều đã hư hại mấy lần. Bất quá thời gian qua một lát, lưỡi búa tại dưới tay hắn đã sáng bóng, giơ tay lên búa, dội lên thanh thủy, lưỡi búa hàn quang ẩn ẩn, thậm chí có thể phản xạ xuất thân sau một vệt ánh sáng. Vân vân, nơi nào đến ánh sáng? Trong lòng nảy sinh điềm báo, Tôn Hằng ánh mắt co rụt lại, nhẹ buông tay, búa nhỏ rơi xuống đất, thân thể tác thì như tạc khởi linh hầu, bỗng nhiên hướng phía một bên thoát ra. Cong, Một tiếng vang nhỏ, Tôn Hằng vị trí cũ nơi đã là nhiều hơn một cây xâm nhập bùn đất mũi tên. Nếu như vừa rồi hắn phản ứng chậm nữa bên trên như vậy một tia mà nói, lúc này hắn sợ là đã bị xỏ duyên thân thể, chết oan chết uổng. Nghĩ đến đây, Tôn Hằng trong lòng phát lạnh, thời điểm một cỗ xen lẫn nồng đậm sát cơ lửa giận đã là không thể ngăn chặn dâng lên. Ai, dưới chân một chút, thanh côn bổng nhấc trong tay, Tôn Hằng thân thể kéo căng, hai con người băng lãnh hướng phía cái kia lịch tiễn phóng tới phương hướng nhìn lại. Dĩ nhiên là để cho hắn tránh khỏi nơi đó bụi cỏ lắc lư. Một người xách đao hùng hùng hổ hổ đi ra. Mãnh tử, người thật sự là càng ngày càng vô dụng. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Phía sau nam nhân tay cầm trường cung, một tay vò đầu, hướng phía trước người người kia ấy náy cười một tiếng. Lần này cần phiền phức Thế Hữu ca tự mình động thủ. Là các ngươi. Nhìn người tới, Tôn Hằng nhịn không được nhướng mày. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.